Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 529, Maxim, canh 1. Các loại cầu. Bạch Lam Miêu thân hình lóe lên, cả người cũng cấp tốc cướp đến giữa không trung, sông về bên trái sóng lớn. Cùng Lục Báo một người một bên. Rankiaku loạn báo. Miêu Trảm. Hai tiếng hét lớn rơi xuống. Tại đông đảo hải quân các binh sĩ cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Theo Lục Báo hai chân không ngừng đá đá. Từng đạo kinh khủng con báo hình thái chảm kích. Ở giữa không trung ngửa đầu gào thét. Đạp trên hư không. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái kia kinh khủng sóng lớn vọt thẳng đi lên. Mà đổi thành một bên. Lam Miêu trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây đao. Chỉ hắn đạp trên Gepo. Cả người tản ra lăng lệ vô cùng khí thế. Trực tiếp vung ra một đạo to lớn vô cùng màu lam chảm kích. Hướng phía cái kia cơ hồ vọt tới trên quảng trường to lớn sóng biển oanh kích tới. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Cơ hồ trong chớp mắt. Kinh khủng sóng lớn lại trực tiếp bị oanh thành hai nửa. Hóa thành một bãi to lớn nước biển. Như là mưa to tầm tã. Hướng phía dưới chút xuống. Rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Mặc dù không có người thương vong. Nhưng mà cái kia kinh khủng nước biển trực tiếp rơi xuống. Lại làm cho đứng tại ở gần biển cả cái kia bộ phận hải quân binh sĩ cùng các trung tướng thành. Ướt như chuột lột. Toàn thân ướt rầm rề. Ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Phía dưới một chỗ cao điểm bên trên. Tùy tiện tránh khỏi chút xuống nước biển. Mihawk mắt diều hâu hai mắt sắc bén như đao. Chăm chú nhìn phía trên còn chưa rơi xuống đất trên đất Lam Miêu. Rất nhanh, tại đông đảo hải quân khẩn trương gọi bên trong. Khổng lồ Moby Dick trực tiếp xuất hiện tại hải quân bản bộ cứ điểm bên ngoài. Dâu trắng cùng băng hải tặc dâu trắng các vị đám đội trưởng đều là đứng ở đầu thuyền bên trên. Xếp thành một loạt, chỉ có một chiếc chủ thuyền. Cái khác thuyền hải tặc cùng tóc đỏ bọn hắn cũng không thấy bóng dáng. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ dâu trắng cho rằng bằng vào bọn hắn chút người này liền có thể đối kháng chúng ta sao? Không có khả năng. Dâu trắng không phải đồ ngốc. Chấm ngoặc kép. Moby Dick phía trên. Dâu trắng Edward Newgate thân hình cao lớn sừng sững ở đầu thuyền bên trên. Để trên đài tử hình dâu trắng dài lão giả cùng lão giả đầu chọc hai người ánh mắt không khỏi có. Chút ngưng tụ. Mặc dù không biết tóc đỏ bọn hắn vì cái gì không thấy tăm hơi. Bất quá, kết quả của trận chiến này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hừ, ta hiện tại ngược lại là chờ mong cái kia khổng tước vương mau lại đây. Chấm ngoặc kép, hôm nay, thế giới chính phủ mặc dù chủ yếu muốn tiêu diệt tóc đỏ cùng dâu trắng hai vị này tứ hoang. Nhưng cũng làm xong tay kia chuẩn bị, để phòng khổng tước vương bỗng nhiên đem người đột kích. Cũng không có quá mức để ý dâu trắng, bởi vì bọn hắn đều từng nghe nói qua, dâu trắng tình trạng cơ thể tựa hồ không phải rất tốt. Cho nên chỉ là 6 vị đại tướng cùng chuẩn bị ở sau cũng đã đầy đủ đối phó hắn cùng tay. Cụt tóc đỏ cùng dưới quyền bọn họ đám đội trưởng, dâu trắng nhìn phía xa đứng ở trên đài tử hình mặt thế giới chính phủ ngũ lão tinh. Lập tức con ngươi co rụt lại, sau đó nở một nụ cười. Không sợ hãi chút nào cười nói. Không nghĩ tới hai vị đều đi ra. Chấm ngoặc kép, dâu trắng. Chúng ta tới bên trong cũng không vẻn vẹn là vì ngươi. Dâu trắng dài lão giả cùng lão giả đầu chọc hai người hiển nhiên đối với dâu trắng không có cảm. Tình gì? Lập tức khinh thường lạnh giọng nói ra. Thật sao? Dâu trắng mài răng cười một tiếng. Không có tiếp tục nói chuyện. Nhìn một cái quỳ gối trên đài tử hình mặt ấy đằng sau. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Hắn tới đây trước đó. Liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Dâu trắng đem chính mình thế đao hướng bong thuyền mặt cắm xuống. Song quyền giao nhau trước người. Một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bắn ra ra. Sau đó bỗng nhiên đối với bên cạnh thân hai bên đánh ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, bên người của hắn xuất hiện từng vết nứt, đại khí lại bị hắn đánh rách tả tơi. Trái chấn động, thật sự là đáng sợ năng lực a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem dâu trắng động tác. Dâu trắng dài lão giả sắc mặt chấn định, hơi xúc động đồng dạng thở dài. Lại đáng sợ năng lực hôm nay cũng muốn kết thúc. Lão giả đầu chọc tại một mặt ngưng trọng nhìn xem dâu trắng động tác. Ngữ khí âm ngoan nói ra. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trên mặt biển cấp tốc bộc phát ra động tĩnh khổng lồ. Từng lớp to lớn bọt nước trong nháy mắt nhấc lên, hướng biển cả chỗ sâu thối lui. Sau đó cấp tốc biến thành so với lúc trước còn kinh khủng hơn không chỉ một lần biển động. Lại lần nữa hướng phía hải quân bản bộ dũng mãnh lao tới. Không có Aokiji cái này trái Hihinomi năng lực giả ràng buộc. Đối với dâu trắng mà nói, biển cả chính là hắn tốt nhất chiến trường. Mọi người cẩn thận, đây là biển động tiến đến trước khúc nhạc dạo. Dâu trắng dài lão giả trực tiếp đối với phía dưới có chút ngây ngẩn cả người hải quân hô lớn. Mà tại mấy chục dặm bên ngoài trong cao không, một chiếc cỡ lớn chiến hạm màu vàng óng lăng không lơ lửng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hải quân bản bộ phương hướng bay đi. Dưới ánh mặt trời, lóe ra chói mắt kim quang. Mà ở này chiếc chiến hạm màu vàng óng phía trên bong thuyền, thì là đứng đấy bảy đạo thân ảnh. Trừ ra đứng đấy phía trước nhất Shinsei bên ngoài, mặt khác sáu người chính là tất cả đều đạt đến đại tướng cấp bậc Pop Neo DX Siriu cùng Akainu bọn người. Mà chiếc này chiến hạm màu vàng óng chính là lúc trước Ino tại Skypiea phía trên sai người tu kiến Maxim, châm ngôn. Xem ra đã bắt đầu a. Aokiji nhìn qua phía dưới quay cuồng không thôi mặt biển, lắc đầu cảm thán nói. Sau ngày hôm nay, hải tặc thời đại liền triệt để kết thúc. Một bên Akainu hừ lạnh một tiếng, có chút lãnh khốc nói ra. Hừ, lại này thời đại có cái gì tốt cảm thán? Lấy tên đẹp vì mộng tưởng mạo hiểm cái gì? Trên thực tế phần lớn bất quá là một đám có dã tâm người phạm tội thôi. Chết không có gì đáng tiếc. Câu nói này ta ngược lại thật ra đồng ý. Một bên Zephyr tán đồng gật gật đầu. Từ khi người nhà bị hải tặc giết đằng sau, đã từng được xưng là không giết hắn, đối với hải tặc liền rốt cuộc không có hảo cảm. Ino, mấy người các ngươi, lái no, lôi thần, đi đem thánh địa Mariezoa cho ta san thành bình địa. Từ hôm nay về sau, ta không hy vọng đám kia cái gọi là tạo vật chủ hậu đại còn có người còn sống. Nếu là có lọt mất, các ngươi cũng không cần trở về. Chấm ngoặc kép, một mực nhắm mắt lại Shinsei, mở ra đen kịt thâm thúy hai mắt, nhìn qua phía dưới chập trùng không chừng mặt biển, nhàn nhạt đối với sau lưng Ino bọn người phân phó nói. Shinsei đại nhân, Thiên Long nhân nội tình rất sâu. Mặc dù chúng ta có 6 người, nhưng là ta sợ đến lúc đó. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Hiện trong Mariezoa chỉ còn lại có một tên tứ hoàng cấp chiến lực cùng hai tên đại tướng cấp chiến lực, còn lại cường giả đều tiềm phục tại hải quân bản bộ bên trong, đang chờ ta đi lên đâu. Đúng, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.